Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta sinh hoạt theo cái lịch chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu, nghiên cứu cái bài thơ Ngắm Sao Khuya trong cái tập Ngó Tà Chỉ Trăng số 1. Và kỳ này là ta ta triển khai là kỳ 61. Kỳ này là kỳ 61. Ngắm Sao Khuya là một bài thơ mà nó là trong cái dịp mà trong tâm hồn nó yên tĩnh, nó lặng lẽ của buổi khuya. Và lúc bây giờ tôi nhớ tới cái việc làm của tôi hồi nhỏ, cách đây mấy mươi năm. Tôi ở với ông thân sinh của tôi ở trong một cái am. Ở trong một cái am thanh vắng vẻ, tĩnh mịch, chẳng khác nào là cái liễu liễu đường cái chỗ tôi ở hiện giờ. Nhưng mà hồi đó là ở miền Tây Nam Bộ, ở đồng bằng sông Cửu Long. Còn chỗ tôi ở thì bây giờ nó có cái ưu thế tốt hơn, là khí hậu tốt hơn. Nhưng mà cái giờ mà là tôi ngắm sao khuya hôm nay cũng là cái giờ mà tôi đã từng thức dậy sinh hoạt cách đây là 70 năm trước. Mà so sánh ở trong giáo lý Đạo Phật mà chúng ta học Phật á, thì cái bài thơ Ngắm Sao Khuya này nó thuộc về một cái dạng pháp trần. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Đây là pháp trần tồn tại 70 năm trong quá khứ. Qua cái đề này là do tôi nhớ phụ thân tôi, gọi là nhớ cha. Chúng ta học Phật cũng để ý cái mà mình nhớ, thí dụ mình nhớ cha mình, như bài thơ Ngắm Sao Khuya này tôi nhớ cha tôi chẳng hạn. Và tôi nhớ những chuyện mà tôi đã phải ngán ngẩm mà thức dậy. Mình nói ngán ngẩm mà thức dậy là tại vì hồi đó mình mới có 12, 13 tuổi à. Cái tuổi đó là cái tuổi ngủ giấc khuya, ngủ nó ngon vô cùng. Mà bữa nào là sao rua tới ngang đó, sao cài tới ngang đó là cái bữa đó là cái giờ của ông thân sinh tôi, ông tự thức, không cần đồng hồ gì hết, không cần đồng hồ gõ mà cũng không cần đồng hồ reo gì hết. Hay là nói cách thẳng thắn đi là hồi đó không dễ gì có đồng hồ, có mua cái đồng hồ treo trong cái am, thì tình cờ bữa nọ đó nó đào hầm ngay cái cửa nhà, rồi nó vô rồi nó lấy được mớ đồ, nó xách một giỏ đồ rồi nó rinh luôn cả cái đồng hồ. Do vậy mà thời gian sau đó thì nếu mà muốn xài đúng cái giờ của mình nữa là chỉ có cách là phải ngủ cẩn thận. Mà ông già tôi không ngủ, gần như là có đồng hồ tới giờ đó là ông thức. Mà mỗi lần mà ông thức rồi mình nghe mình ngán ngẩm hết sức. Và ra nhìn thấy cái sao rua với cái sao cài nó ngang đó, cái mình biết là không cách nào mình ngủ nướng trở lại được. Vì tới giờ ông tụng kinh ông lại giữ. Ông già tôi hồi xưa lại dữ lắm, tụng dữ lắm. Ngược lại tôi bây giờ khi mà tôi học Phật rồi thì tôi không có khuyến khích. Trên bước đường tu hành tôi không khuyến khích ai lại Phật. Và cũng không khuyến khích tụng kinh. Đó là một cái kỳ lạ của tôi. Một cái mà tôi vẫn biết rằng nó là khác hơn nhiều vị tu sĩ khác. Nhưng mà thôi thì phận sau đành vậy cũng về cầm như những đổ, chẳng đổ những ngày còn xanh. Có ai đó mà phê phán nhắc nhở gì đó không chịu đi nữa thì cũng lời vàng dần lãnh ý cao, quả dần dần bớt chút nào được chăng. Mà nếu nó không bớt được thì thôi thì phận sau đành vậy cũng về. Dầu đó là thường độc hành, thường độc bộ đi nữa, nó đã rằng quen mất nét đi rồi, tẻ du thôi cũng tánh trời biết sao. Cho nên ông phụ thân tôi hồi đó, ông tùng ông lại dữ lắm. Tôi ở trong gia đình nông dân, nhưng mà làm việc vườn tược đồng ác, không có đồng ác, làm việc vườn tược. Mà bữa nào khuya thì thức dậy tụng lại rồi. Trưa bữa nào cũng thức dậy cũng tụng. Trưa bữa nào cũng tắm rửa. Đi làm việc vậy thôi mà trưa tắm rửa rồi cái vô mặc áo. Gọi là áo tràng. Áo tràng tức là sườn xám. Tức là cái áo kiểu như là áo của cái lương của hát bội mặc đó. Tức là áo dài của Trung Quốc. Tiếng gì đó, tiếng của nước gì đó không biết, gọi là sườn xám. Cho nên nó không có cái gì ghê gớm hết á. Mà ông già tôi mà mặc cái áo đó là ông cho là ghê gớm lắm. Cũng như Phật tử đời nay mặc được cái áo đó là gọi là cái áo giới. Tôi nghe tôi cười quá. Nó chỉ là sườn xám thôi. Còn giới hay không là mình thọ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không nói dối, không uống rượu. Thì mình giữ thì giới là do mình giữ. Chứ giới không có trong áo. Mà các Phật tử nó mua được cái áo giới đó, phấn khởi lắm mà, bằng lòng lắm mà, mừng lắm mà. Ông già tôi hồi đó cũng vậy, cũng có cái áo vậy đó. Áo tay rộng. Ông mà áo tài rộng cỡ 4 tấc giống như cái áo hậu của các thầy trong chùa vậy đó. Nhưng mà ông mặc áo trắng thôi, giống như là bên đạo Cao Đài ta hồi xưa ta mặc áo trắng. Rồi ông già tôi cũng mặc áo trắng vậy. Ông lại có vẻ tâm đắc thích thú. Trưa lại rồi cái chiều rồi cũng lại lần nữa, cũng lại lần nữa. Từ 6 giờ tới 6 rưỡi. Gần 7 giờ đó thời nữa. Rồi tối lại là trước khi đi ngủ lại có thời nữa. Thế là cứ tụng cung lại cực vậy đó. Mà chấp nhận với cái lòng tin tưởng nhiệt tình của mình. Thành ra do đó mà tôi cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh đó. Và thứ nhất là tự mình nhớ cái việc làm của mình mà mình ớn hồi đó đó. Khuya mà thức dậy mà bắt nấu nước. Mà nấu nước hồi xưa là bằng cái siêu bằng đất. rồi nhóm lửa thì bằng lá dừa nhồi nhồi nhồi cái đầu nó thì lấy quẹt đốt. Mà có một giai đoạn không có đốt được hột quẹt, có giai đoạn không có hột quẹt thì phải lấy cái lửa mà cái bằng cầm lửa đó, cái lửa mà mình đốt củi rồi mình đậy tro, nó có cái kỹ thuật đậy rồi nó ngúng từ đầu hôm mà cho tới khuya nó còn lửa. Cái cây củi đó chừng 5 tấc mà mình làm khéo đó thì ba cây mình dụm lại rồi mình đốt cái đầu nó cháy đi rồi lắp tro lên thì nó cháy tới 4-5 giờ khuya nó vẫn còn cả gan vậy đó. Rồi lấy cái đó đó mới để vô trong cái lá dừa, mình nhồi nhồi cái đầu nó cho nó nhừ nhừ ra rồi mới cho nó ngúng rồi mới thổi lên để cháy. Cháy cái đầu lá dừa đó rồi mới đưa vô trong cái bếp. Cái bếp mà bếp là có ba cái ông mà gọi là ông táo đấy. Nhóm ở dưới cái bếp đó rồi lấy củi gác qua gác lại và phải gác khéo à, chứ còn các công nương các vị mà ở thành phố là làm cái đó không được đâu. Làm nó không cháy. Thứ nhất là đời nay nữa, những gì ở thành phố là không bao giờ biết nhóm lửa là cái gì. Rồi nhóm bếp lửa cháy lên là để xin nước lên. Rồi ngồi đó, ở cốc mà. Ngồi chỗ đó thì phải giữ cho cái xin nước đó, nó sôi lên. Sôi à, chứ mà sôi cho phải là trong khói, trong cái siêu đó phải thổi băng ngay ra thì mới là sôi thiệt à. Chứ còn bằng đầu không biết à, có khi là nghe nó kêu o vậy đó, rồi ta gọi là kêu siêu mà mình không biết, mình tưởng đâu nó kêu vậy là nó sôi, châm vô là trà hôi khói là bị đánh một trận nhang lửa. Đánh nhang lửa ở vườn quê là làm cha làm mẹ quấn con là quấn mạnh lắm, chứ không phải là như là con cưng, con ngọc, con ngà ở các đại gia thành phố đâu. Đánh một cái là nhang lửa đó, nghĩa là nhìn thấy qua đớp dữ không chứ không chơi đâu. Mình nấu mà cho một siêu nước mà tốt là phải có kỹ thuật, được huấn luyện đàng hoàng, còn không là hư bình trà, gọi là hôi khói. Mà cái giờ mà 3-4 giờ mà làm cái chuyện đó là với cái tuổi mà 12-13 nhớ đời không quên được. Cho nên nó có cái bài thơ, cái bài thơ ngắm sao khuya. Mà trong đó có cái chữ nhớ cha. Ngắm sao khuya, thơ rằng sao hôm cách cái sao mai, nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn. Lòng thì thật sự là lòng mình chứ không lòng ai. Nhưng mà vì là nó có cái dần sao hôm sao mai á, đưa vô là cái lòng ai, lòng ai thoáng buồn. Mà nói như vậy nó có một cái ý nghĩa đối với đạo Phật á, thì nói là lòng tôi cũng được, nhưng mà cái chữ tôi mà đưa vô đó thì nó nặng nề thêm cho cái ý tứ mà mình chấp ngã, chấp pháp. Ngã là cái bản thân, tự thân của mình đó. Chấp pháp là chấp cái sở hữu bên ngoài, còn chấp ngã là tự thân mình. Cho nên khi mà dùng nhiều chữ tôi á thì nó chứng tỏ rằng là mình còn đam mê cái nặng nề luyến ái về cái bản ngã. Vì vậy mà lược bớt bỏ chữ tôi đi, đưa vô đây thành ra sao hôm cách ca sao mai, nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn. Sự thật là mình thoáng buồn đó, nhưng mình hạ bớt cái bản ngã đi. Cái đó là gửi gắm cái tâm hồn mà mình có phần nào tiếp thu đậm đà về cái giáo lý vô ngã của đạo Phật. Cho nên mình dùng cái từ vậy đó. Nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn, trập trùng đồi núi Tây Nguyên, đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương. Cái này tôi thích lắm. cũng như tôi đã bộc bạch tâm sự của mình nhiều lần. Cuộc đời tôi từ hồi mấy mươi năm trước ở Sài Gòn mà cái tâm hồn nó không có nhiễm thành thị, cái đó là cái kỳ cục, mà nó nhiễm ở đồng quê, để mà sống ở trong cái cỏ dại hoa hèn. Còn một cái lý tưởng là ở đồi núi Tây Nguyên, bởi vì hồi cách đây 50-60 năm trước mình có đi Đà Lạt cái lần đầu tiên, mình thấy đi ngang qua cái đèo Bảo Lộc rồi đi lên Đà Lạt, đồi núi chập trùng mà khí hậu nó mát, rồi cỏ dại hoa rừng nó nhiều lắm ở vùng Tây Nguyên nó vậy đó. Cho nên là nó có thời gian mà mấy mươi năm ở Sài Gòn, chứ mà cái tâm hồn á thì ái mộ, ước ao mình ở được ở đất Tây Nguyên. Cho nên là có những huynh đệ hồi xưa mà họ ở miền Trung, ở Tây Nguyên, mà họ giàu, họ học ở Sài Gòn đó, mình ước mơ, mình thèm hết sức. Và có những vị sao mà lớn tuổi rồi mà ta bỏ Đà Lạt, ta bỏ đồi núi mà ta xuống Sài Gòn, ta lãnh chức tước địa vị, rồi ta làm này kia đó, thì lúc đó mình thấy vậy mình ước ao hết sức. Nếu mình được ở Tây Nguyên, nếu mình được ở Huế, ở những cái chỗ mà núi đồi, chẳng hạn như là đồi núi ở cái vùng của sông Hương núi Ngự đó, là có thể mình không bao giờ mình bỏ xứ đó đi đâu. Mà sao có những người ta bỏ cái đó, bỏ đi vô Sài Gòn, người ta lập chùa, rồi người ta lấy chức, lấy tước, ta cũng hoạt động dữ lắm. Mà với con mắt của mình đó, thì mình thấy cái đó mình tiếc. Và cuối cùng bây giờ thì được ở Tây Nguyên, cho nên cái đó là cái thích thú dữ lắm. Tự cho rằng là mình có cái chút phước gì đó. Cho nên là cái ý nguyện của mình cuối cùng là nó thành tựu. Thì với cái tuổi này mà còn ở được Tây Nguyên này thì có thể coi như là chắc chắn thành tựu rồi đó. Mê cái chữ Tây Nguyên và mê cái trập trùng đồi núi Tây Nguyên. Nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn, trập trùng đồi núi Tây Nguyên. Đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương. Cái này có thật. Hiện giờ tôi ngồi đây là cũng là đêm khuya lặng lẽ. Mà hiện giờ cũng là bốn bề mờ sương á. Ở cái Tây Nguyên, cái chỗ mà đồi Tà Dương của tôi đây nó có cái ngộ. Đó là dùng đồi Tà Dương của tôi đây đó, tức là bản ngã rồi đó nha. Mình học Phật rồi mới nhớ vậy. Nói như vậy là chứng tỏ rằng là mình đã có dướng dấp cái bản ngã và ngã sở hữu hàng ngày liên tục mà mình không hay không biết. Mình sống trong cái bản ngã và ngã sở. Mình đam mê cái đó rồi nó lẫm ở trong người hồi nào á, là nói ra là có cái đó. Cho nên là tôi cho rằng là tôi ở đây đó, nó có một cái chút phước duyên nào đó. Hiện giờ là ở đây là cái cảnh đúng là trập trùng đồi núi Tây Nguyên đó. Đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương. Đây là cảnh thật. Hiện giờ là đêm khuya, hiện giờ là lặng lẽ, hiện giờ là bốn bề mờ sương. Cho nên là ở đây dễ kiếm sương lắm. Một ngày có thể gặp, có mùa đó, có mùa một ngày là ba lần, bốn lần mờ sương ba ngày vậy đó. Nghĩa là cách nhau khoảng 15 thước là mình nhìn sự vật không rõ. Còn mà cách nhau cỡ 50 thước ở bên này lộ, bên kia lộ, trên đồi, dưới đồi đó, là nhìn nhà cửa còn không rõ mà. Có khi không thấy nhà cửa ở dưới chân đồi. Mình ở trên đồi, ở dưới chân đồi nhìn thấy không thấy nhà cửa. Sương dậy lận đó. Còn như cái đèo Bảo Lộc đó, 50 năm trước sương còn dày hơn bây giờ. Bây giờ có lẽ là khí hậu toàn cầu thay đổi thì ở Việt Nam cũng có thay đổi. Cho nên là sương bây giờ đó, mà chạy xe bằng ngày mấy lúc sương đó, hay bằng đêm cũng vậy, mở cái đèn gọi là cái đèn sương đó, thì để mà đi á, thì thấy. Còn hồi đó đó mở cái đèn thật sáng, đèn pha, mà thấy trước chỉ chừng 3 thước thôi, trước cái đầu xe cỡ chừng 3 thước. Rồi mình sợ quá, mình hỏi tài xế làm sao mà chạy được vậy. Thì tài xế ta nói cái này là không có thấy cái gì hết á. Cứ cái đèn đó nó dọa xuống như lề đường đó, rồi nhìn cái lề đường đó mà chạy, chạy khéo léo theo cái, mình chạy bên cái lề mình. Nếu Đà Lạt đi xuống, mình chạy bên cái lề mặt bên mình. Sài Gòn đi lên, họ chạy theo cái lề mặt bên bên họ. Rồi mà nay nó chạy vậy đó. Chứ còn đèn không có pha, dầu là đèn pha mà không thấy 10 thước là không thấy nhau. Mà xuống tới cách vậy lần. Nhưng mà bây giờ thì bớt rồi. Bớt rồi, nhưng mà cái mờ sương này có lúc về đặt cũng còn. Cũng còn, nhưng mà giảm hơn hồi xưa. Thế hiện giờ là bốn bề cũng mờ sương à. Đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương, sao rua đứng ngõ canh trường, sao cài đứng tỉ nghiêm đường công phu. Đây là nhớ lại cái giai đoạn mà phụ thân tôi đó, ông thức dậy và ông tụng kinh mà tôi nấu nước như vừa nói này. Có hai cái sao này, về chữ sao rua sao cài đó thì thật sự ra tôi cũng biết là tôi nói vậy trúng hay không. Ở cái vùng của tôi ở miền Tây Nam Bộ đó thì các người lớn cũng như là các mọi người đều gọi cái chùm sao chính lúc ở trên trời đó là sao vua. Vua tức là ông vua đó, sao vua đó. Nhưng mà miền Tây thì vua với vua ta nói có thứ à. Ôi, ngôn từ mà nó không có chính xác gì hết, mà cứ cái bằng mình đồng ý nhau vậy đó, đồng ý nhau vậy rồi gọi vậy rồi nghe na ná vậy là cứ chấp nhận nhau vậy, thì gọi cái sau đó là sao vua. Sao vua mà miền Tây Nam Bộ thì vua với vua là kể chuyện thứ, tại cái sau đó gọi là sao vua. Tôi hồi đó tôi cũng nói vậy đó. Rồi nghe lại có một số người ta nói cái sau đó là sao rua. Mà tôi nghĩ rằng sao vua của miền Nam nói, còn miền Bắc gọi chữ giờ không được, rồi đó là giờ, thay vì miền Nam nói vua, còn miền Bắc nói là rua, có thể là vậy. Cho nên cái sau đó thì theo tôi thì nói sao vua cũng được, hay là vua cũng được, hay là rua cũng được. Miễn làm sao á, hội ý nhau, chấp nhận thì hiểu vậy thôi. Mà theo trong cái bài mà nghi thức cúng sao đó, thì tôi cho rằng cái đó là cái sao cửu diệu. Nói theo văn tự của cái nghi thức cúng sao đó, là cái sao, bởi vì nó có 9 nút, nó đóng một chùm đó. Mỗi bữa đó là các bạn nào muốn thấy cụ thể, mà tôi tin là ai cũng thấy. Nhìn đó đó, cái sao đó nó gọi là sao cửu diệu. Còn cái sao cài đó nó giống như là cái bánh lái, có người cũng gọi là sao bánh lái, có người cũng gọi là sao cài. Người làm ruộng thì thấy cái sao đó giống như là cái cài, giờ thấy nó coi như có cái cán quằn, là cái phía lưỡi cài để cài đất. Thì nếu mình làm ruộng thì mình nhìn mình thấy nó là sao cài, giống cái cài. Còn nếu mà người mà đi thuyền á, người mà rành về thuyền bè á, thì người ta gọi đó là sao bánh lái. Thì muốn nói sao bánh lái cũng được, muốn nói sao cài tùy theo cái nhận thức của mình. Thì tôi đây là tôi dùng cái từ sao cài, là nói theo người nông dân, cái thấy cái nhận thức của người nông dân. Người có ghe có thuyền ta rành về sông nước á, thì ta đôi gọi đó là sao bánh lái. Mà tôi cho rằng hai cái đều trúng hết, mà hai cái đều không trúng hết. Vì vậy cho nên tôi nói gì cũng không trúng là trúng, giết gì cũng không trúng là trúng, mà nghĩ gì cũng không trúng là trúng, là ý nghĩa nó vậy đó. Không có cái gì trúng hết. Và nếu mà nói theo mà Đại Thừa Khởi Tín Luận thì cái ông tổ ông Mã Minh này, ông đưa ra một cái công thức ghê gớm, một cái chân lý gần như là chân lý trong một cái công thức, qua cái câu là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự ly ngôn thuyết ly tâm duyên tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố danh chân như. Các pháp tự nơi tâm, nhãn pháp bên ngoài là cảnh, mà cảnh là luôn luôn phải có tâm, mà tâm là một cái đối trọng của cảnh, thì hả, có tâm là có cảnh, mà các pháp nó muốn nói gì nói tuổi nói tên nói gì đều không trúng. Do vậy cho nên là theo tôi đó, mình mà có cái tên mà tốt đó, thì cũng đừng có tự hào, mà mình có cái tên không tốt mà người nhà quê ông bà mình gọi là cái tên xấu hái đó, ha, cũng đừng tự ti. Cái tên mà gọi là tên đẹp, tên tốt, tên hùng, tên tráng gì đó mà tên tốt là cũng nó không có trong con người mình, không có cái đó. Hay là tên trí, tên đức, nhiều khi tên trí mà không hề có trí cũng có. Là tên đức mà không hề đạo đức cũng có. Cho nên mình không tự hào về cái tên, không cần tự hào về cái tên. Đó là cái người đệ tử Phật hiểu Phật sâu đó. Trong ngôn ngữ, trong văn tự, trong tâm duyên không có tên mình trong đó. Thì sự vật cũng vậy, không có mình ở trong đó. Do vậy cho nên cái sau đó mình nói sao vua cũng được, sao rua cũng được, sao vua chắc chắn là cũng không có ai rầy. Mình nói sao cài hay sao bánh lái cũng có cãi là cãi chơi vậy thôi, chứ còn không có lấy cái gì mà quyết định một cách bảo đảm rằng mình nói trúng. Cái đó là cái ý tứ học Phật đó. Học Phật là mình phải thâm cảm cái đó với ai là người nói như vậy. Phải thâm cảm thì mình mới hiểu sâu đó. Còn mình không thâm cảm mà mình bắt bẻ ly nhi đó, tức là mình còn non nớt đạo Phật dữ lắm. Mà nếu mình còn non nớt chấp mắc về ngôn ngữ văn tự như vậy đó, tức là cái ngã và ngã sở hữu của mình đó, mình còn vướng mắc nhiều lắm, mình tu non lắm, phải tập lại mới được. Cho nên là tôi viết ở trong này là tôi để ra có cái nháy cái ngoặc kép á. Nói gì nói cũng được, sao rua cũng được, sao vua cũng được, sao bánh lái cũng được, sao cái này là sao cổ diệu, còn cái sao cài đó ha, cái sao chín nút đó gọi là sao cửu diệu, còn cái sao cài đó ở trong chữ đó tôi nghiên cứu, tôi nhìn lên tôi thấy đó, tôi cho nó hết thải là nó có 7 nút. Thì ở trong cái bài mà cúng, cái bài tụng để cúng cái sao đó, thì người ta nói cửu diệu thất tinh chư thánh chúng, cửu diệu thất tinh đó. Cái sao vua đó là nó có 9 nút gọi là sao cửu diệu. Chữ diệu là nó chỉ cho 9 cái điểm sáng của sao. Chữ diệu là sáng, là long lanh. Còn thất tinh thì là 7 cái con sao, 7 cái ngôi sao. Thì sao cài tôi gọi là thất tinh, mà sao vua tôi gọi là cửu diệu. Cái đó là theo sách mà mình ước lượng, mình nhận định, mà người xưa người ta gọi như vậy thì mình cũng có thể gọi như vậy. Thì cái lúc mà theo cái bài thơ này là sao vua đúng ngọ. Cái lúc mà tôi làm bài thơ này đó, tôi đi ở ngoài thiền lộ đó, dưới trời khuya đó, để nhìn ngắm sao khuya đó, thì lúc đó là cái sao cửu diệu đó đứng đầu. Sao vua đứng ngọ canh trường, sao cửu diệu đó đứng đầu, còn cái sao cài đó thì nó chưa đứng đầu. ở vào cái khoảng gọi là giờ tỵ. Mà cái khoảng giờ tỵ là tại mình ấn định cho nó cái khoảng mặt trời đó đó, thì ban ngày thì mình gọi đó là giờ tỵ. Nếu ban ngày thì khoảng mặt trời mà khoảng đó đó thì mình gọi là giờ tỵ. Thì bây giờ ở đây tôi nói rằng sao cài đứng tỵ nghiêm đường công phu. Chứ còn thật sự là ban đêm đâu có giờ tỵ. Ban đêm đâu có giờ ngọ. Nhưng mà mượn hai cái điểm mà người ta thấy ban ngày đó, ai cũng biết đó, thì cái khoảng mà mặt trời lên cái bằng lên năm sào hay gì đó, mặt trời lên nửa buổi đó, một phần tư của cái mặt trời mà mình xuống từ đông sang tây đó, thì đứng ngọ là mình coi như là giữa ngày. Rồi từ mặt trời đứng ngọ đó cho tới mặt trời bình minh đó, thì mình chia làm hai. Thì cái mặt trời mà ở khoảng giữa của cái làm hai đó là coi như là nó, nếu mà nó theo sách vở thì nó là 15 độ. Tức là nó giữa ngọ và mẹo. Thì mặt trời cỡ đó đó ta gọi là mặt trời giờ đó là ta gọi là giờ tỵ. Còn sao vua đứng ngọ đó thì là lúc đó là cái sao cửu diệu nó ngay trên đầu. Mượn cái giờ ban ngày mà để nói cho cái người nghe nó có cái khái niệm ở thời điểm ban đêm, mà cho người nghe có cái khái niệm để ta biết đó là cái sao vua thì là ngọ đứng đầu, còn cái sao cài thì nó phân nửa được từ chân trời cho tới đứng bóng. Thì cái giờ đó là cái giờ mà hồi xưa nhìn sao đó mà ông già tôi thức giấc, và lúc đó là lúc mà tôi thức dậy nấu nước để cúng. Nói tới nấu nước cúng, nói tới từ cúng là tôi cũng xin nhắc là các Phật tử gần xa, cũng như là nhắc tăng ni trẻ đó. Chúng ta mà tu theo đạo Phật mà chúng ta chú trọng cái cúng đó, là chúng ta tu chưa cao, chưa tốt đâu. Cho nên là chùa chúng ta không cần phải bày đặt cúng lễ này lễ nọ nhiều. Còn như Phật tử tại gia ta cũng bớt cúng đi. Cúng ông bà chèn đất ơi, có người ăn cái gọi là có người gọi là nhận cái của phụ ấm, hoặc là nhất là trưởng nam nhì là con út á, mà nhận cái của phụ ấm của cha mẹ để lại rồi phải chịu cái trách nhiệm là cúng dỗ đó, cực lắm. Nếu mà mình con út mà mình nhận 7, 8, 2, 3 mẫu giường gì đó, 5, 7 mẫu giường tùy theo cái gia đình đó cha mẹ để lại, hay là một cái sự nghiệp gì đó mà lãnh cúng một năm mà 6 cái đám giỗ thì chết mồ rồi. Mà đám giỗ ở vườn quê hồi xưa thời kỳ tôi còn nhỏ đó là đám giỗ là rình rang lắm. Đám giỗ là mời khách khứa quen biết là 10-20 người, bà con đồ bên nội bên ngoại là tụ lại mời đó là 20-30 người cái đám giỗ. Mà ở quê mình làm đám giỗ vậy là phải bữa củi, là phải xay lúa, là phải giã gạo, rồi phải kiếm cá kiếm thịt mần. Một cái đám giỗ 5-10 món mà nấu 7-8 mâm mà mời người ta ăn vậy đó, cực vô cùng. Đám giỗ mà một năm 6 cái đám giỗ, 2 tháng coi cái đám giỗ là khó sống, khó mà làm ăn phát đạt lắm. Cho nên cái tập quán đó đó, mình học đạo rồi đó, mình bớt cái đó đi. Thí dụ như giờ 6 cái đám giỗ đó mình gom lại, mình trình với ông bà ha, nói trình ông bà, chứ còn theo đạo Phật thì không có ông bà nào mà ngồi ở bàn thờ hoài, không có ở trên bàn thờ hoài, cũng có cái hồn nào để thành ông bà mà ngồi trên ở cái nhà đó hoài, không có. Cho nên mình trình với ông bà biết rằng là thôi thì ông bà quan hỷ, gom lại ba dỗ thành một, thì mình bớt đi sáu đám dỗ, mình bớt thì còn hai thôi. Cái ngày đó mình quy định mình làm đám dỗ ông gì bà gì đó, gom lại ba cái đám dỗ làm một đám, thế thì là mình lời được bốn đám, bớt khổ bốn đám. Còn nếu mà cái anh em mà nhất trí mà đừng phiền mà tiến bộ đó thì một đám dỗ thôi, sáu đám dỗ giờ gom lại làm một cái đám dỗ thôi. Mà đám dỗ đó là chẳng qua là tạo cái cớ để cho anh em sum họp lại vui vẻ trong một ngày, để cho bà con đừng ngại xa. Chứ tục ngữ có câu tôi nói bà con ngại xa, su gia ngại gần. Thì bây giờ mình muốn cho bà con nó lâu cách biệt, nó lâu xa, nó lâu cách mặt xa lòng đó, thì một năm mình tạo một cái đám dỗ để anh em cô dì chú bác gặp nhau. Còn nếu như mình thấy rằng thân thiện hơn nữa thì sáu cái dỗ mình làm, còn hai thì năm mình gặp hai lần. Nhưng mà theo tôi đó, một năm gặp một lần là quý hơn đó nha. Chứ một năm mà gặp hai lần hãy coi chừng, dễ có buồn phiền, dễ có mít lòng lắm rồi. Cho nên là cái đó học Phật rồi thì tự mình có thể mình điều chỉnh được đó. Bởi vì sao? Là vì học Phật rồi đó là không có cái hồn, không có cái hồn ở tồn tại ở trên trong cái nhà của con cháu để cho con cháu nó cúng nó thờ đâu. Cho nên là cúng là tại là cái tập quán của ảnh hưởng nhiều về Khổng Tử đó, chứ còn thật sự của đạo Phật là không cúng, không cúng gì hết. Nhớ cha nhớ mẹ, nhớ ông nhớ bà thì tạo cái duyên cớ nào tự thân mình phát bồ đề tâm, làm những việc lợi mình, lợi người, lợi nhân quần xã hội, là trong đó là đã đền ơn, đã giữ gìn cái nhân phẩm, cái tư cách, cái đạo đức của mình để cho tốt, là đã đền ơn cha mẹ rồi đó. Trả hiếu cha mẹ rồi đó. Lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Lập thân hành đạo để mình là một người tốt, một người lành, một người mà xã hội thương kính quý. Đó là rạng rỡ cái danh cha mẹ, đó là đền ơn cha mẹ rồi đó. Chứ còn mình mà cái người mà không tốt, xã hội không ai thương, không ai kính, không ai quý nổi, mà mình có lấy là dùng cái tiền tài hay là cái sự nghiệp gì đó mà không ai thương kính mình nổi hết á, mà để mình cúng cho cha mẹ mình, rồi anh em mình nghĩa là bất lương bất nghĩa, vô nhân vô đạo, mà gặp nhau rồi ăn mà hưởng nhau vậy đó, thì để gọi là đền ơn cha mẹ, cái đó không được. Đạo Nho không chấp nhận. Đạo Phật thì càng coi như chuyện phí công mà không có lợi ích, mà còn thậm chí còn có hại nữa cơ. Cho nên tôi nói cái này là khó đó. Gọi là nhắc nhở tôi học từ xa đó, là tôi nói hai ba thứ quan điểm, hai ba cái cách nhận thức. Nhận thức theo Nho giáo khác, nhận thức theo Phật giáo khác, nhận thức theo phàm phu vô minh khác, trong cái việc mà thờ và cúng và lại thôi. Cho nên là cái việc thờ cúng đó đừng cúng nhiều, không tốt đâu, không có quý gì hết. Cái quan niệm mà dỗ tổ là trong cái bài Như Quyển Thiền Sư rồi tôi có nói rồi đó. Cái quan niệm dỗ tổ cũng là một cái cách để nhớ tổ, nhớ thầy, không có gì xấu xa tội lỗi. Nhưng mà cái cách làm để lấy cái kết quả gì, thành tựu cái đạo nghiệp gì, cái hiếu hạnh gì, thì trong cái cách dỗ tổ cũng như dỗ ông, dỗ bà, dỗ cha, dỗ mẹ, cái đó phải chú ý xét lại. Chứ bằng không thì coi như mình tưởng là tốt, nhưng mà sự thật nó không tốt. Đó là nói gì về cúng, cúng dỗ, cúng tế. Đạo Phật không quan trọng cái đó. Tất cả những gì qua rồi đều phải quên kia mà. Nếu mà mình còn nhớ ra là cái đó thuộc về pháp trần, mà Đạo Phật là sợ, rất khuyên mọi người phải lưu tâm về pháp trần. Pháp trần rất đáng sợ. Sắc trần mà không đáng sợ bằng, thanh trần cũng còn dễ ngừa dễ trị hơn. Hương trần, vị trần, xúc trần đều dễ ngừa dễ trị, mà pháp trần là một cái thứ khó trị ở trong lục trần. Cho nên là học Phật người ta để ý cái đó, tăng ni để ý, Phật tử để ý. Sao rua đứng ngõ canh trường, sao cài đứng tỉ nghiêm đường công phu, tháng ngày giữ chặt đường tu, nhớ thương đạo hạnh cha già sớm khuya. Đây là nhớ, nhớ cái đạo hạnh của cha sớm khuya. Mà nhớ vậy là pháp trần đó nha. Ngay cái đầu đề trong cái bài này tôi nói là pháp trần tồn tại 70 năm, 70 năm trong quá khứ. Cái bài này là viết là tự mình chấp nhận pháp trần mà viết đó. Đây là cái bài nói về tục đế đó. Dựa vào tục đế mà gửi gắm tâm sự của mình để gửi gắm phần nào chân đế. Mà muốn lấy được cái chân đế trong này là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định thì mới tìm thấy cái chân đế để hỗ trợ cho cái đường tu tập. Còn như bằng không là đọc cái này là dựa vào ngôn ngữ văn tự và cái hiểu biết, cái nhận thức của tục đế mà làm ra bài thơ này. Do vậy mà tất cả bài thơ tôi để chỉ tham thiền 1, tham thiền 2, tham thiền 3. Có nghĩa là mình lấy cái này mà mình làm cái duyên cớ, cái đề tài để mình mổ xẻ, mình nhận thức, mình tư duy, mình quán chiếu, đều là thành tham thiền hết, thành ra cái đề tài tham thiền hết, thành ra cái đề tài thiền định để cho mình tham. Nghìn thu vật đổi sao dời, thân cha hiện hữu một trời pháp thân, cùng ai tỏ chuyện xa gần, sự trăm năm cũ như còn trinh nguyên. Mấy câu này là nếu mà suy gẫm thì nó là cái đề tài tham thiền rất là sâu sắc. Nghìn thu vật đổi sao dời, đây là chuyện tất nhiên. Tháng ngày giữ chặt đường tu, nhớ thương đạo hạnh cha già sớm khuya. Nhớ thương đạo hạnh cha già sớm khuya, cái câu này về tục đế mình nghe như cái tình cảm đó, nó ướt át, nó nồng nàn. Nhưng mà nói về đạo Phật mà chân đế đó, chân đế tức là về cái mặt mà chân thật, chính là chân chính và đúng nghĩa, đúng cái thực nghĩa của đạo Phật đó. Mà cái câu này là bị khiển trách nặng nề. Nhớ thương đạo hạnh cha già sớm khuya là anh đã lạc vào là pháp trần rồi đó. Là vì anh chưa thông đạo lý, cho nên anh đã lạc vào cái tình cảm, cái tình cảm của thế gian. Mọi người ai cũng có thể làm gì được, ai cũng có thể nhớ thương cha mẹ, ai cũng có thể nhớ thương ông bà, mà miền Bắc thì gọi là gia tiên á, cái từ gia tiên cũng đẹp lắm đấy nghe, cúng bái gia tiên, thờ tự gia tiên, tức là những cái bậc trên trước, cao tầng tổ phụ, gọi chung là cái chữ gia tiên. Mà nếu mà còn nhớ thương đạo hạnh cha già sớm khuya rồi, là mình nhớ cha già hay là nhớ là gia tiên đó, đều là pháp trần hết, chứ không hay đâu. Người thế gian cho là có hiếu, cho là tình cảm, rồi nhớ cha nhớ mẹ, nhớ cao tầng tổ phụ tổ khảo, các bậc gia tiên, cho nên là cúng bái lễ lại trịnh trọng dữ lắm. Thì người thế gian người ta cho đó là hiếu thảo, là quý đó, chứ mà đạo Phật thì cái đó là thấp lắm. Đạo Phật mà tu vậy đó, còn cúng lại gia tiên kỹ càng theo cái gia phả đó ha, cao tầng tổ khảo kỹ thân, mà cúng mình lại mà kính trọng dữ dằn chừng nào thì là đạo thấp chừng đấy. Nói cái đó khó nghe dữ à. Cúng lại tỏ vẻ hiếu thảo, khấn nguyện nhớ nhung hoài, chứng tỏ rằng là thương tiếc dữ, nhớ nhung sâu xa, thì là tu thấp. Nhớ nhiều tu thấp nhiều. Cái đó tôi biết, tôi nói như vậy là nhiều người bất bình bất mãn và không chấp nhận. Nhưng mà không chấp nhận cái đó là cái chuyện thế gian là đúng, không học Phật là đúng. Mà cúng tế thờ tự rồi nhớ nhung, chứng tỏ rằng nhớ dữ dằn, cái đó là đàn nho thì đúng đấy. Nhưng mà đạo Phật thì thấp, hết sức thấp. Nhà nho nói rằng là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Các cái tội bất hiếu á, thì cái tội bất hiếu không có con thừa tự là cái tội bất hiếu lớn nhất. À, theo nhà nho vậy đó. Hỏi tại sao vậy? Tại sao là không có con thừa tự là bất hiếu lớn nhất? Nói rằng là không có ai cúng, không ai cúng cúng dỗ gia tiên, cho nên là người không có con, tức là coi như là gia tiên không ai cúng quải, không ai thờ tự là tội bất hiếu. Do vậy mà theo đạo nho thì cúng nhiều càng hay, gọi là hiếu thảo. Còn đạo Phật thì nó không cúng không sao hết. Do vậy cho nên là đạo Phật không có con, cũng không có tội. Do vậy mà đạo Phật nó có cái là nó làm cho cái xã hội không có cái trọng nam khinh nữ. Đạo nho có những cái xài được, nhưng mà có những cái xài không được. Tại sao phải là có con trai mới là nối dõi tông đường, mới là cúng dỗ được? Để mà cúng quả tổ tông. Tại sao là người nữ, là con gái, con cháu gái lại không cúng dỗ tổ tông, không nối dõi tông đường là sao? Tại sao gái cúng đồ ăn không ngon, còn trai cúng mới ngon hay sao? Rồi ông nói như vậy, rồi thí dụ như giờ còn có số đồng bào ở Tây Nguyên này, chỗ tôi ở nè, người ta dùng họ mẹ không à, nối dõi tông đường bằng họ mẹ thì sao? Cho nên là chúng ta học Phật, chúng ta phải có cái trí tuệ, phải tập thiền mới có cái trí tuệ để tư duy, để nhận thức mấy cái đó. Trong sách nó có cái từ gọi là phụ hệ thị tộc, mẫu hệ thị tộc phụ hệ. Cái dân tộc nào đó ta sẽ có cái tập quán, ta lấy theo cái họ cha. Còn có bao nhiêu dân tộc trên thế giới, ta dùng họ mẹ. mà cái người mà lấy theo họ mẹ đó là cái người đó cũng vẫn cúng bái, cũng vẫn thờ tự, cũng vẫn cái đất nước của người ta thì cũng tồn tại gì đâu có sao đâu. Do vậy mà nếu chúng ta đi theo đạo Phật thì cái vấn đề cúng bái đó đừng đặt nặng lắm. Ai mà còn đặt nặng đó là người đó ảnh hưởng nặng về Nho giáo mà chưa hiểu Phật giáo. Còn cái người mà hiểu sâu về Phật giáo đó thì ngược lại, cái người mà cúng bái nặng nề đó của Khổng giáo đó mà hiểu Phật giáo thì người ta không làm cái đó nữa. Vậy hai cái đó nó phải khác nhau. Nghìn thu vật đổi sao dời, thánh cha hiện hữu một trời pháp thân. Tôi cho rằng là thân của ông cha tôi, ông thân sinh tôi bây giờ là hiện hữu trong một trời pháp thân, chứ chẳng có ngồi trên bàn thờ nữa. Bởi vì cái thân của cha tôi cũng như thân tôi, và theo giáo lý đạo Phật thì thân tất cả mọi người đều là do bảy đại: địa đại, thủy đại, hoa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại. Bảy cái đại đó vốn tự nó ở trong vũ trụ, nó cung khắp vũ trụ. Bảy đại đó tự nó có hiện hữu tồn tại cung khắp vũ trụ. Rồi tùy theo cái nhân duyên nó tương quan, nó tác động mà nó hình thành ra cái thân, gọi là cái thân của mình đó, cái thân của mọi người đó. Đạo Phật nhìn qua bằng mấy cái tính chất rộng lớn đó. Chữ đại có nghĩa là cùng khắp, là phổ biến. Địa đại là nói vậy chứ đó là cái tánh đó nó phổ biến cùng khắp. Còn mình thấy mà đất đai, mình đứng dưới đất rồi mình gọi là địa đại đó, chưa phải. Cái đó là một cái nghĩa thôi. Còn địa đại có nghĩa là cái gì mà nó gom thành lại, cái chất cứng, cái chất rắn, cái chất hữu hình đó đều gọi là địa đại hết. Thí dụ trong thân con người của mình đó, mà tất cả những cái mà cứng rắn, thí dụ như xương, thịt, để nó tạo thành con người bằng xương, bằng thịt, cứng rắn, chắc gì đó. Không có cái đó là không thành con người, là đi đứng nằm ngồi được. Thế thì tất cả những cái tánh mà nó hỗn hợp là nó thành cái tánh chất cứng rắn. Thì gọi chung là địa đại. Chứ không phải địa là mình nói cái đất vậy, không phải. Cái chất cứng, cái chất mà không quỷ hoại được, mà, nhưng mà nó có chất, gọi là địa đại. Cái tánh đó cùng khắp pháp giới, tự nó cái bằng biến nhất thiết xứ cùng khắp, chứ không phải là địa đại là mình nói cái đất mình đi dưới chân mình đó, không phải vậy. Thủy đại cũng vậy, thủy đại là như trong cơ thể mình đó là máu huyết và các cái thứ nước lưu thông để làm cho tôi nhận cái thân thể của con người. Nhưng mà thủy đại không phải cái đó thôi, bên ngoài thì là nước đó, nước của sông, của biển, sông ngoài của nước của sông ngoài của biển đó, thủy đại. Rồi hỏa đại cũng vậy, hỏa đại không phải, nhưng mà nước biển không phải là ở dưới biển hay đi sông ngoài mới gọi là nước nha, mà trong cái hư không bao la vô tận này đều là có nước hết, như bằng châu biến pháp giới. Cái tánh chất cứng của đất cũng châu biến pháp giới, mà cái tánh của nước cũng châu biến pháp giới, nghĩa là nó cùng khắp pháp giới. Hỏa đại, phong đại cũng cùng khắp pháp giới, không đại, kiến đại và thất đại cũng cùng khắp pháp giới, bằng nhau. Cái nào cũng cái cũng cùng khắp pháp giới, y nhau và bằng nhau. À, cái này là phải thiền định mới bằng lòng tu theo đạo Phật, là phải thiền định mới thấy rõ cái đó. Vậy thì người ta hỏi rằng là nếu mà anh nói quả đại nó cùng khắp pháp giới cũng như là không đại, thì tại sao là nó không đốt cháy cả cái vũ trụ, cả cái con người này? Rồi anh nói là nước nó cũng cùng khắp pháp giới, tại sao lại nó không ngập lụt cả cái trần gian này mà để cho con người còn sống đây, để cho cây cối còn sinh trưởng được? Đấy, cái đó là cái đề tài mà mình phải thiền định mới biết ra nha. Phải dựa vào cái câu mà tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trì lượng tuần nghiệp phát hiện. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trì lượng tuần nghiệp phát hiện. Bảy cái chữ đó, địa thủy quả phong không kiến thức, dựa vào cái câu đó mà nói giống y nhau. Nghĩa là cái nào cũng là cùng khắp pháp giới. Chỉ khi nào nó đáp ứng theo cái lượng, cái yêu cầu của chúng sanh, nó theo nghiệp của chúng sanh mà nó phát hiện ra. Còn nếu mà không có đáp ứng theo cái yêu cầu của chúng sanh, thì dầu nó cùng khắp pháp giới mà không ai cầm nắm rợ mó hay là nắm bắt nó, riêng biệt nó là nó, không có cái đó được. Nó phải đáp ứng sự yêu cầu. Thì cái tầm hiểu biết sở tri của chúng sanh mà nó phát hiện. Thí dụ như lửa nó cùng khắp pháp giới. Cùng khắp pháp giới. Nghĩa là chỗ nào cũng có lửa trong cái vũ trụ này. Nhưng mà như là con cọp, con rắn, con rít, con voi, con ngựa nó ở trong rừng nghĩa là cả ngàn ngàn năm mà không bao giờ nó biết lửa là gì. Là tại vì là cái loài đó, là cái loài súc vật đó, nó không có cái yêu cầu lửa. Cho nên là lửa dầu cùng khắp pháp giới mà đối với súc vật là không bao giờ có lửa. Đó. Tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới cũng nói như vậy. Tức là cái trí thức của mình đó, nó cũng cùng khắp pháp giới. Do vậy mà cho nên là khi nào mà sinh ra một cái hài nhi mà có cái thân ngũ ấm thì là có cái hiểu biết, có cái trí tuệ. Cái đó là phải học Kinh Lăng Nghiêm thì mới kỹ, chứ nói như vậy thì không ăn thua, chẳng qua là giới thiệu đại khái. Còn ở đây á là cái câu thơ mà tôi nói là nghìn thu vật đổi sao dời, thân cha hiện hữu một trời pháp thân. Có nghĩa là tôi cho rằng theo đạo Phật thì ông cha tôi, ông thân sanh tôi hiện giờ đó, ông trả về ở trong cái tánh của đất, của nước, của gió, của lửa, của hư không, của kiến đại, của thức đại. Nghĩa là thất đại của ông cha tôi đó bây giờ trả về cho thất đại của vũ trụ bao la. Cũng như tôi bây giờ đây, tôi còn cái thân tôi đây, thì cái thân của tôi đây là chẳng qua là nó gom lại cái tánh của đất, của nước, của gió, của lửa, của không đại, của kiến đại, của thất đại trong vũ trụ bao la, nó gom lại nó thành cái thân thất đại của tôi. Cái thân ngũ uẩn thất đại của tôi đây là cũng là cái chất liệu của vũ trụ bao la. Rồi khi mà cái thân của tôi chết trả đi đó thì bảy cái tánh đó đó, có cái thứ là tánh không chứ không có chất, còn có thứ là chất. Thí dụ như địa đại có chất, thủy đại có chất, còn quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại nó có tánh mà nó không có chất. Nghĩa là mình không có cầm nắm nó được. Nó không có cái vật thể. Nó là phi vật thể mà nó vẫn có. Cho nên gọi nó là nó có tánh mà nó có chất. Thế thì là những cái mà thất đại đó của cha tôi đó, bây giờ nó trả về đất, trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió, lửa, hư không, kiến đại, thất đại. Ông cha tôi già trả về hết, trả về trong cái vũ trụ bao la của tánh và chất hiện hữu trong vũ trụ. Hoặc là tánh và chất đó nó có thể gom lại một cái thân nào đó ở trong một con người nào đó, dân tộc nào đó, thành phần nào đó, mà cái đó kêu bằng bất khả tri chấp thọ. Vì thức học tôi gọi là sơ lại gia thức dị thục nhất thiết chủng, bất khả tri chấp thọ xíu liễu, thường giữ xúc tác ý thọ tương tư. Trong đạo Phật có một cái tánh được gọi là bất khả tri, không phải cái nào cũng khả tri được. Có những cái khả tri và có những cái bất khả tri. Bất khả tri mà tri, tri mà bất khả tri. Thí dụ như là cái bất khả tri tôi nói thí dụ rất là đơn giản. Thí dụ như giờ cái một cái iPod đời nay đó là trong một cái con chip nhỏ xíu à, mà tôi để trong đó có thể cả ngàn bản nhạc, cả trăm quyển sách, cả bao nhiêu ký lô hình ảnh, bao nhiêu dữ liệu ở trong đó, ở trong một cái iPod nhỏ vậy đó. Thế thì cái đó là có đó chứ, người ta làm được rồi đó. Có thể là trong một cái iPod giờ ta để là chữ nghĩa là 1000 quyển sách được, ta để cái là 1000 cái hình ảnh được, tùy theo cái lượng của nó, của nhà khoa học người ta làm. Nhưng mà mình cầm một cái con chip đó, nó có chút xíu thôi mà nó chứa đựng vậy đó, thì nếu mà nó là khả tri thì làm sao mình khả tri được. Trong cái con chip vậy đó, mà khi nó ra là hình ảnh có màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì đủ màu sắc, và âm thanh cỡ nào cũng có. Âm thanh kiểu của đàn guitar, của đàn lục quyền cầm, có đàn tranh, đàn sến, đàn mandolin, đàn trưng, nhiều thứ âm nhạc trên thế giới đều là tích lũy trong đó được hết trong một con chip nhỏ vậy. Thế thì anh làm sao gọi là khả tri mà tri được? Tôi gọi là bất khả tri. Do vậy mà học Phật cái nhiều cái thứ thiền định lắm cơ. Tôi nhắc với các Phật tử á, với tăng ni trẻ đó, cái người mà học Phật mà giỏi đó, học sâu đó, có quyết tâm đi con đường đạo Phật đó, là nhìn đâu cũng thiền định được hết, cũng là đề tài thiền định, cũng là cái dữ kiện để cho mình thiền định, cũng là cái dữ liệu để cho mình nhận thức sự vật hiện tượng, nó góp phần cho mình là nhận thức. Cho nên đâu cũng là đề tài, cũng là đối tượng thiền hết. Cái đó hơi khó đó nghe. Cái đó là phải để ý đó, chứ không là không có biết à. Nhưng mà tôi nói như vậy, có nghĩa là tôi nói với những người chịu học Phật, những người chịu đi theo con đường Phật, chịu đi theo con đường giải thoát giác ngộ. Chứ còn là các cái môn học khác, người ta nghe cái này là không ăn nhầm gì hết. Ta không cần nghe. Vì không cần nghe cho nên là cái vấn đề gọi là thiền định ta chẳng cần phải học để làm gì, tu để làm gì. Do vậy cho nên tôi nói là gọi là nhắc nhở tu học từ xa cho những người bằng lòng tu và học theo đạo Phật. Mà muốn tu học theo đạo Phật thì những cái điều mà của tôi gợi ý đây đó, phải lấy nó làm cái đề tài để quán chiếu tư duy tu tập thiền định. Thì cho nên là tôi thấy rằng là thân cha hiện hữu một trời pháp thân là vậy đó. Cha tôi bây giờ không còn, mà tôi không có thương tiếc cha tôi, vì tôi bởi vì học Phật tôi biết rằng là con người thì là phải sanh lão bệnh tử, vạn vật thì là có sanh trụ dị diệt, còn cả cái vũ trụ này đều là phải biến chuyển mãi thành trụ hoại không. Do vậy mà đối với tôi là cha tôi mất rồi đó. Nhắc nhở như vậy đó thì nhắc, nhưng mà bảo tôi thương khóc, tôi không có thương khóc. Vì tôi biết rằng thân cha tôi hiện hữu ở trong một trời pháp thân ấy. Do vậy mà bảo tôi cúng kỹ lưỡng tôi không cúng. Trong cái bữa cơm tôi ăn mà có cái gì mà phụ thân tôi hồi xưa mà ổng ưa ăn, cha con ưa ăn nhau. Bây giờ nó ước gì, cái này hồi đó cha con của mình dùng cái này ăn cái này ngon dữ, mà hồi đó ăn không có thỏa mãn đâu, ít khi ăn thỏa mãn lắm. Mà bây giờ nếu mà có cơ hội ha, cái thời đại ngày nay đó, thực phẩm và các thứ đó, nó nhiều, nó ngon, nó đầy đủ, nó ước gì là cha con hồi xưa mà có cái cỡ này là ăn một bữa đã dữ à. Nói vậy ra coi như cúng rồi đấy. Hoặc là nói là nếu ông già mà còn hiểu được là mời dự vô mình nè, mà ăn cái này là ông già thích nè, mà mình cũng thích nè, vậy là thỉnh ông già. Nói chơi vậy đó là cúng rồi đó. Thỉnh ông già về cái bằng thọ dụng như vui vẻ như hồi xưa, nói vậy là cúng rồi đó. Tôi cúng dỗ kiểu vậy đó, sự thật là vậy. Cho nên các học trò ở gần tôi nói tới cái ngày mà gọi là ngày kỷ niệm, gọi là ngày dỗ đó, họ cũng có làm giùm đồ ăn. Mà làm đồ ăn rồi tôi cũng kiểu vậy đó. Có nhang thơm tôi cũng lấy, tôi lấy gạo. Hồi xưa là làm cái bàn ghế ở bàn thờ đàng hoàng. Đó là bàn thờ. Còn nếu mà cúng thường thường ở các cái chỗ di động, người ta lấy, ta có cái đồ gọi là cái chân nhang mà cực lắm. Bây giờ tôi lấy cái ly, tôi xúc một cái ly gạo, cái tôi đốn nhang, cái tôi cầm cái rột vô trong cái ly gạo đó, để ngay cái chỗ mà nấu đồ bàn ăn ngon, tôi nói đây bây giờ cha con mình hay là mẹ con mình hay là những người bà con gì đó mình nhớ tới đó, mà mời vô đây cùng là kêu bằng thọ dụng, cùng chứng minh và thọ dụng cho vui bữa. Cái này cầm cái nhang trong cái ly gạo đó, rồi giả đò cúng vậy đó, giả đò mời vậy đó, cái chút xíu cũng đem trà trong nước rồi rót vô thì gọi là cúng. Mà trà thì rót liền liền, mới rót đợt thứ nhất rồi cái mình nói đợt thứ hai thì là trà trăm nhị tuần mà không có lễ. Thay vì mấy ông thầy đám nữa, trà trăm tuần khởi thân đảnh lễ tam bảo. Nếu mình rước thầy chùa là mấy ông thầy làm vậy đó thì mình mới được lại. Ở đây tôi khỏi. Trà trăm sơ tuần là rót vô, mời. Rồi cái mới có chừng phút à, rót vô lần nữa, trà trăm nhị tuần mà không có khởi thân đảnh lễ tam bái gì hết. Rồi cái rớt lần nữa giả đò trà trăm tam tuần, thay vì là khởi thân đảnh lễ tam bái, nhưng mà rớt vô xong rồi cái là chuẩn bị dẹp sơi ăn vui vẻ, không có để lâu quá, để lâu nó nguội lỡ mà cái chỗ nào nó có ruồi có kiến rồi đó là ăn nó xuống bụng chết sao. Cho nên là làm gọn vậy là gọi là cúng vậy chứ sự thật là phụ thân mình đã là hiện hữu một trời pháp thân rồi còn cúng gì đó. Tôi học Phật là được vậy đó, nó có tới cỡ đó đó. Do vậy mà học Phật có sướng hơn, sướng hơn chưa học Phật. Tu theo đạo Phật, làm theo lời Phật ý kinh, nó gột bỏ bớt những cái phiền toái nhiều lắm. Cho nên ai tu theo đạo Phật mà không có loại bỏ được, không có gột rửa bớt phiền toái đó, cực khổ đó, là tu sai đó nha. Đạo Phật rồi đó đi cất thực, đâu có cúng gì ai đâu. Lấy gì mà dọn bàn mà cúng? Nó cho nhiêu này đủ bữa ăn vậy là ăn thôi vậy. Phật rồi đó không có cầu an cho ai hết trơn à. Trót đời à, không có lãnh đám cầu an nào. Trót đời cũng không có lãnh đám cầu siêu nào à. Vậy mà đạo Phật của mình bây giờ là cầu an quá nhiều, cầu siêu quá nhiều, cúng sao quá lớn, quá nhiều. Rồi còn xếp hạng rồi gì đủ thứ, rồi tóm tay mọc ách nhiều lắm. Cái đó là bài đặt đó. Mà đặt ra nó kêu bằng cái đạo Phật bọn nó bị pha chế. Pha chế nó lẫn lộn với nhiều cái thứ ngoại đạo tà kiến. Nhưng mà nếu mà mình nói thẳng, mình chỉ thẳng ra đó là nó mít lòng rồi tự buồn nhau. Rồi cái người nào mà nói thị thẩn bên lòng đó thì nó đau lòng gỗ, cho nên là bị người ta đố kỵ, người ta ghét. Mà nếu ai cũng sợ đố kỵ, ai cũng sợ ghét hết đó, thì đạo Phật càng ngày là nó nhiễm, tiêm nhiễm vô những cái thứ màu sắc, những cái thứ mùi vị mà không phải của đạo Phật. Mà mình rồi mình tu rồi vô đạo Phật rồi mình tưởng mình là đạo Phật, mà kỳ thật là không dính dáng gì đạo Phật hết. Cái đó có. Tôi mong rằng là Phật tử để ý mà xem xét lại cái đó đi. Nghìn tu vật đổi sao dời, thân cha hiện hữu một trời pháp thân, cùng ai tỏa chuyển xa gần, sự trăm năm cũ như còn trinh nguyên. Cái này cùng ai tỏa chuyển xa gần, tức là nói vậy đó, chứ mà chẳng biết có ai nghe hay không. Nhưng mà nghe cũng được, không nghe cũng được, mà chẳng biết có ai nghe hay không. Nhưng mà nên nhớ rằng sự trăm năm cũ mà vẫn còn trinh nguyên, nó nhớ trong cái đầu của tôi như vậy, mà kỳ thật cái đó là Phật rầy đó nha. Nhớ mà nhớ chơi vậy đó, nói chơi vậy thì được, mà nhớ mà có cái vẻ thổn thức, có vẻ sầu bi, có vẻ ưu thương, có vẻ thương nhớ đó, là thương nhớ nhiều là càng sai nhiều. Nhất diện trăm năm cũ của cha, của mẹ, của anh em, cuộc sống vậy là mà bây giờ mà thương nhớ nhiều là sai nhiều, bị đầy nặng theo kinh điển của Phật. Bởi vì cái đó là pháp trần, đó là cái bóng dáng của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp mà nó tích trữ ở trong cái thức, ở trong cái thức à là da, ở trong cái tàng thức của mình đó. Cái đó là quyển là ảo, phải nhớ vậy. Cái thân này còn quyển ảo, huống nữa là cái mà nó tích trữ không hình không bóng ở trong cái trí của mình, mà mình tưởng đó là thật, mà mình thương mình xót, mình ưu bi sầu não là hoàn toàn là sai đó. Cho nên cái bài này nó có tính cách tục đế là vậy đó. Nhưng mà nếu mà mình khéo tư duy thiền định mà mình vận dụng cái câu là thân cha hiện hữu một trời pháp thân, thì nó lại thành là giáo lý trần đế trong cái bài thơ tục đế. Mà một câu mà mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, thì nó lại thành là giáo lý trần đế. Do đó cho nên tùy theo người, cái người triển khai ra cái kinh điển đó, cái người nhận thức cái kinh điển đó. Kinh điển đó là người ta gọi là tiểu thừa, mà người đại thừa người ta triển khai ra nó thành đại thừa. Ngược lại cái kinh điển đại thừa mà đưa vô cái người tà kiến đó, thì nó nói hồi là thành ra cái là tà kiến ngoại đạo bậy bạ, gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi nào đâu không hề có. Đấy là bài thơ, tôi đọc lại thử lần ha. Sao hôm cách cái sao mai, nhìn trời ngắm cảnh lòng ai thoáng buồn, chập trùng đồi núi Tây Nguyên, đêm khuya lặng lẽ bốn bề mờ sương. Sao vua đứng ngõ canh trường, sao cài đứng tỉ nghiêm đường công phu, tháng ngày giữ chặt đường tu, nhớ thương đạo hạnh cha già sớm khuya. Nghìn thu vật đổi sao dời, thân cha hiện hữu một trời pháp thân, cùng ai tỏ chuyển xa gần, sự trăm năm cũ như còn trinh nguyên. Sự trăm năm cũ mà bây giờ nhớ gần như không sót. Những cái hình ảnh đó có thể thấy lại giống như là mới đây vậy đó, mới như là phút trước phút sau vậy đó. Cái đó là cái lạ lùng của cái a-la-gia thức của con người đó nha. Nó chứa rất là màu nhiệm vậy đó, y như là cái con chip của cái máy điện toán bây giờ vậy đó, của cái máy điện thoại vậy đó. Nó có chút à, mà nó chứa cái là hình ảnh, là tiếng tâm, màu sắc à. Mà cất trong đó lâu vậy đó. Có một Phật tử ở bên Mỹ cúng dường cho tôi cái iPod, mà để trong đó là cả bao nhiêu trăm quyển sách. Văn tự có bao nhiêu trăm quyển sách, rồi bao nhiêu trăm cái bài bài ca tân nhạc, bao nhiêu trăm cái bài cải lương, tuồng cải lương hình ảnh đàng hoàng nha. Rồi bao nhiêu cái MP3 mà đọc kinh điển trong một cái iPod nhỏ xíu. Vì sự trong đơn cũ nó còn vậy đó. Đọc thử cái trực chỉ đề cương. Ký ức hiện lên, hồi tưởng dĩ dãn, dù tốt dù xấu, dù vui dù buồn, thương hay dù thương hay ghét, đều là một họ. Một họ tức là một loại đó, một chủng loại đó, đều là một họ pháp trần. À, dù thương dù ghét, dù vui dù buồn gì mà hay nhớ lại cái đó là đều là pháp trần hết đó. Là thiền giả hay là một khắc sĩ tu giỏi, cắt đứt bỏ đi một cách dứt khoát. Phải bỏ đó nha, cái đó là phải bỏ đó. Bởi vì sao? Vì Đức Phật dạy kinh Kim Cang Bát Nhã là cái kinh mà đỉnh cao của trí tuệ đó. Phật dạy rằng này tu Bồ Đề, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cho nên dù Như Lai có dạy ông ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, có đề cập tới chữ tâm đó, nhưng mà này tu Bồ Đề, ông nên nhớ rằng Như Lai gọi là tâm vậy chứ kỳ thật là không có cái tâm là cái gì cả. Bởi vì quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, không cách nào mà tìm nó, cầm nắm rờ mó giữ gìn nó bằng cái kiểu gì đó được hết trơn á. Tâm hiện tại cũng vậy, tâm hiện tại cũng không có thật. Đố ai mà tìm cái tâm hiện tại là cái gì? Vị lai tâm bất khả đắc, cái tâm vị lai và cái tâm mà hy vọng mơ tưởng á, nó cũng chỉ là một cái thứ không hề có. Này tu Bồ Đề, tam thế cầu tâm tâm bất đắc, vô tâm mít vọng, vọng bổn vô. Trong ba đời tìm tâm tâm có, không thể có. Mà đem tâm mà tìm vọng đó thì vọng cũng không có luôn. Do vậy mà Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rằng là vọng chơn đồng nhị vọng. Chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển, vô di vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng là hiển chi chân, nói vọng là để cho biết rằng bỏ cái vọng đi, ngoài cái vọng ra còn có cái chân. Nhưng mà nếu mà mình tìm cái chân á, thì cái chân đó nó trở thành là một cái thứ ảo tưởng khác, cho nên nó cũng trở thành là vọng nữa thôi. Vọng chân đồng nhị vọng. Ừ, cái đó là phải tu thiền, tham thiền sâu nữa, phải học nữa, không nói thêm ở đây nữa được, nói hoài không bao giờ hết. Cho nên là những cái nhớ nghĩ đó là cái người học Phật là phải tập buông bỏ đó. Chứ mà không là mình ưu tư sầu muộn là về đạo Phật là hoàn toàn là phải là bị khiển trách rồi đó. Còn trên con đường để đem lại sự an lạc cho con người đó, thì nhớ cái cũ đó là không hề có cái lợi lạc gì được hết. Vì cái đó là cái bóng dáng của pháp trần còn sót lại mà không có lợi ích gì hết. Cho nên đạo Phật kinh điển Phật có câu còn hiển pháp lạc trụ, phải an trú ở trong cái pháp vui hiện tại chứ đừng nhớ cái cũ. Tội lỗi cũ đã làm, bây giờ mà nếu mà mình tỉnh thức, mình giác rồi mình không làm nữa là nó đã qua rồi, thì buông bỏ nó đi. Chứ mà mình nhớ cái tội lỗi cũ cũng là sai đó nha. Nhớ để mà buông bỏ, nhớ để mà sám hối, nguyện chưa? Rồi cũng phải buông bỏ. Chứ cái tội đó nó không có còn, đừng có sợ hoài. Sợ hoài là mình lỗ lã đó. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Tâm dừng diệt thời, tội diệt vong. Tội là do cái tâm nó khởi ra cái niệm ác, rồi nó làm ra cái hành động ác. Mà bây giờ là mình đã khởi ra cái niệm thiện, khởi ra cái hành động thiện, và không làm ác nữa, thì cái ác cũ nó tự mất. Đừng sợ cái đó. Rồi cứ làm cái thiện nhiều đi thì cái ác kia tự mất. Giống như cái ly nước mà lúc trước rồi mình lỡ để thuốc độc ở trong đó rồi. Nhưng mà để thuốc độc đó rồi mà lỡ để vậy thì mình ngồi đó mình ôm cái ly nước đó mà mình tiếc rằng là mình đã lỡ để chất độc ở trong nước, rồi mình đau khổ, rồi mình buồn phiền, mình ưu tư, không lợi gì hết. Bây giờ muốn ly nước đó mà cho nó hết độc phải không? Cứ chế nước trong, nước mát, nước ngọt á, nước tốt á, chế thêm vô. Mà, rồi hồi đó có ly à, bây giờ mình chế ra nó thành một khối nước. Thì cái chất độc kia nó tự quá giải, tự nó mất hết. Thì chế thêm vô một khối nước nữa, thì cái chất độc kia hoàn toàn nghĩa là tìm coi như không có đó. Mà nếu chế thêm vô 10 khối nước trong ngọt sạch nữa, thì cái chất độc kia tự nhiên không có. Cũng dựa vào nguyên tắc đó mà công ty xí nghiệp người ta trong cái nhà máy đó nó thải ra những cái nước cái chất độc, rồi người ta hóa giải, ta lọc cái đó đi, rồi cái nước đó thật sự là còn dơ bẩn đấy, nhưng mà người ta xả ra dơ bẩn, mà dơ bẩn tương đối, người ta xả vô cái nó hòa lẫn ở trong những cái sông biển nước ngọt là tự nó hóa giải cái độc kia mất hết. Chứ nếu mà cái độc đó mà nó còn hoài thì nhân loại giờ có lẽ là không có nước xài và không có nước uống đâu. Nhưng mà do nó tự quá giải đó. Một ly chất độc mình đổ cho 1 triệu ly nước ngọt là cái nước kia có thể uống được. Cái độc tự mất, tự nó quá giải. À, cái bài thơ ngắm sao khuya, thời điểm này, cảnh sắc này, trời đất, trăng sao, tiếng gà éo ốc, tiếng chó sủa trăng, tôi lủi thủi nấu nước pha trà, cúng Phật, cúng ông bà, cúng tiền bối, còn thân sanh của tôi thì tụng kinh, lễ bái, niệm, mỗi thời, cả từ 1 tiếng tới 2 tiếng đồng hồ. Không phải chỉ thời khuya mà 4 giờ sáng mà còn không phải chỉ có thời khuya 4 giờ sáng thôi, mà còn là giờ ngọ, giờ dậu tức là buổi chiều 5 giờ tới 7 giờ, giờ tuất trong ngày. Tôi thì ngán muốn chết nhưng đâu dám không tuân, bởi vì ông là cha mà sợ lắm. Ông già tôi ông đánh mạnh lắm đó, cho nên sợ dữ. Ông đánh mà bằng roi là nổi, nghĩa là nổi dòng lên, nghĩa là có khi rướm máu à. Tính ra là không sợ ai bằng sợ cha mà. Hồi tưởng chuyện dĩ vãng 7 năm qua, trong quá khứ, sự việc hiện tại trong trí, trong tâm như vẫn còn nguyên, như in trước mắt. Cho tới bây giờ cái A Lại Gia Thất nó tích lũy rất là màu nhiệm, cho tới bây giờ tôi hồi tưởng lại còn y như là ở trước mắt vậy. Do vậy mà cái pháp trần nó nguy hiểm. Sắc trần, nếu mà các vị mê, đam mê nước ái sắc trần là các vị cần ngăn cách cái trần nó mất à. Hoặc là các vị đam mê sắc trần ở thành thị, các vị vào trong rừng, trong núi, trong vườn tược, rồi các vị ở là nó diễn ly được cái sắc trần. Nếu mà các vị đam mê về thanh trần, về ca múa hát sướng, các vị chỉ cần nghĩa là tới cái chỗ đồng không mong quạnh gì đó thì không có đờn kèn nhạc ca múa nữa, thì các vị xa lìa được cái thanh trạch. Còn nếu mà các vị đam mê đồ ăn ngon mà lỡ hết tiền hoặc là đi lỡ đường gì đó, các vị không còn tiền mà cũng không có đồ ăn, thì cái đó là các vị khỏi có cái đam mê gì trần nữa, không có còn cái ý niệm đam mê đồ ăn nữa được. Nó rất là dễ cách ly là vậy đó. Còn xúc trần, thí dụ như các vị mê ngồi cái ghế có nệm, mà bây giờ lỡ cái chỗ ta không có nệm thì cái ghế không nệm các vị ngồi cũng được, không chết chóc gì ai hết, dễ bỏ lắm, thậm chí ngồi dưới đất rồi cũng được. Nhưng mà còn cái pháp trần này đó là câu chuyện 70 năm, nếu mà người sống 70 năm, ha, câu chuyện 80 năm là nó vẫn còn nguyên. Nếu ai đó sống 90 năm, 100 năm, ôn lại nó vẫn còn nguyên như trước mặt, cho nên nó nguy hiểm là vậy đó. Vì vậy mà tu tập là phải dùng cái trí tuệ, phải loại bỏ hết lục trần, mà chú ý cái pháp trần là cái khó bỏ hơn hết, khó diệt trừ hơn hết. Hồi còn tại thế, Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử điều đó chẳng có hay ho gì, đó là bóng dáng tiền trần. Bóng dáng tiền trần tức là cái bóng dáng của sắc thanh hương vị xúc trước kia nó còn tồn tại lại, nó là bóng dáng của tiền trần, nó là pháp trần. Tai hại của nó nguy hơn sắc thanh hương vị xúc. À, cái này, cái bài này là để nhắc nhở cho Phật tử nè, cho tăng ni nè, dựa vào đây mình làm cái đối tượng để mà quán chiếu nè, để mà nhận thức bằng cái nhận thức của chính mình. Chứ tôi nói không, các vị mà không có tự thiền á, tự thiền định á, tự tu tập và tự gạn lọc á, thì không có lợi bao nhiêu đâu, coi như không có lợi gì hết. Ta sẽ phải đọc thêm cái này, nhận thức cái cách làm, cái cách ta hướng dẫn, gọi là hướng dẫn, gọi là nhắc nhở, rồi các vị thiền định thì nó có kết quả dữ lắm. Thương cha thương mẹ, nhớ tưởng ông bà nên nhớ nên biết điều đó, không sao hết, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà thân nhân quyến thuộc, những quyến thuộc thân nhân của mình giờ đây đang hiện hữu một trời pháp thân, phải nhớ vậy đó. Thương nhớ thương cha thương mẹ, nhớ tưởng ông bà nên nhớ nên biết những thân nhân quyến thuộc của mình giờ đây đang hiện hữu một trời pháp thân, chứ không còn ngồi trên bàn thờ đâu, không còn ở trong cái tháp hủ cốt mà mình gửi trong cái chùa đâu, đừng có gửi đó, mỗi năm đóng tiền mệt lắm, xương tro đốt rồi, một là cỡ như tôi là bỏ luôn, cỡ như tôi nè, nếu mà xương tro đốt rồi là tôi bỏ luôn đó. Còn như những người mà không có cứng cỡ đó đó thì đốt rồi là lấy xương tro đem đi rải vào biển á, đó là hạng nhì, rải vào biển đi. Còn mà đem xương tro mà gửi chùa đó thì phải tốn nhiều lắm mà, rồi mỗi năm phải lại cúng, mà trong đó cha mẹ mình không có gì tổng hết, mỗi năm phải lại phải cúng. Mà không cúng là chùa người ta bỏ bê, hoặc người ta đưa vô cái chỗ mà hóc hiểm mà, rồi lần lần nó mất luôn, rồi cũng giống như mình dục như biển vậy à, thôi chi bằng á đốt rồi đem dục như biển cái cho xong. Còn cỡ như tôi là nếu mà có đốt rồi là không cần biết, đưa vô anh đốt rồi anh bỏ sao anh bỏ, tôi không cần biết. Mà nó lỡ nó còn sót sỉnh mấy cái xương dài thuật gì đó, anh cứ anh bỏ nó di hố thì cũng được, bởi vì nó là thất đại, đâu nó trả gì đó rồi thì còn cái đó là thuộc về địa đại mà. Những cái xương mà còn cứng cứng đó, nó là cái chất của địa đại, nó tồn lưu đó, chứ không có ông bà cha mẹ gì tổng nữa hết, cho nên là hất bỏ luôn, không cần lượm đem về gì hết, cũng không có sao hết. Theo đạo Phật không có gì tội lỗi hết. Tôi nói vậy nhưng mà không phải là tôi yêu cầu ai cũng nghe đâu, không nghe không sao hết. Thành ra phải hiểu rằng là thân nhân của mình, cha mẹ mình, thất đại, đại nào đã về cho đại nấy, chỉ còn là một trời pháp thân. Thất đại đó nó sẽ hòa tan, nó sẽ biến khắp vũ trụ. Đó là trách nhiệm của người đệ tử Phật xuất gia, cũng như tại gia nên học như vậy, nên tư duy quán chiếu như vậy, nên nhận thức như vậy, để rồi có được một sự an lạc nhẹ nhàng mà Đức Phật đã hy sinh một cuộc đời để truyền đạt cái ý tứ để cho mọi người gột rửa, xóa bỏ bớt cái nỗi khổ của cuộc sống của con người. Xin ngừng ở đây vậy. A Di Đà Phật xin chúc tất cả vui vẻ, tinh tấn, hạnh phúc, an vui, khỏe mạnh. Thank you.